Chương 689, không ngừng diễn ra chiến đấu canh 3. Đây rốt cuộc, là thế nào, chuyện gì xảy ra? Có ý tứ thư viện nguyên bản còn đang hoài nghi trong đó có ẩn tình khác Trương Lương, khi nhìn đến bờ ở cờ dáng dấp sau đó, lập tức tắt tiếng năng lực. Trên thực tế, hắn lúc này cũng không biết chính mình phải nói chút gì để diễn tả mình trong lòng cảm thụ. Bờ ở cờ dáng dấp, cư nhiên cùng xã bờ khuôn mặt giống nhau như lúc, loại này hoang đường sự tình, cư nhiên phát sinh ở trước mặt của mình. Trương Lương nhíu chặt chân mày, hắn cảm giác được, lúc này bờ ở cờ, dường như tâm tình so với bình thường muốn ổn định rất nhiều, cũng không biết mạ tủ cả gì dạ nơi đó xảy ra điều gì sự tình. Nghĩ tới đây, Trương Lương do dự vươn tay, ta có thể, một cái sờ người mặt sao bờ ở cờ không nói gì, chỉ là trầm mặc không nhìn hắn. Thấy bờ ở cờ dường như không có ý phản đối, Trương Lương lúc này mới cẩn thận tới gần nàng, sau đó, nhẹ nhàng, nâng lên bờ ở cờ gò má. Cảm giác đầu tiên, bờ ở cờ là chân thực tồn tại, Trương Lương có thể cảm giác được giữa bàn tay bên trong ấm áp nhiệt độ, có thể là như vậy cảm giác, càng làm cho hắn cảm giác được không phải chân thực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Trương Lương có chút ngộng, đứng ở sau lưng hắn xạ bờ cùng nghệ rổ càng là cùng hắn có cảm giác giống nhau. So sánh với, đối với trong bãi đậu xe phát sinh sự tình hoàn toàn không biết cổ tó mỹ nẹ cùng ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ, đã chiến đến cùng một chỗ. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ mắt lạnh dòm trước mắt cổ tó mỹ nẹ cài ấy, khuôn mặt này lạnh lùng thần phụ, thân thủ nhưng không để khinh thường, cho dù là được xưng ma thuật sư sát thủ hắn, cũng không khỏi không cẩn thận đương đối. Có. Ý phải biết là... Liên quan tới cổ tỏ mi nẹ phải sử dụng chiến thuật phân tích tình báo xuất xứ từ từng cùng hắn hai độ giao thủ hít mại ra. Cự ly xa chiến đấu sử dụng hắc kiện ném mạnh. Đơn đầu bao quát chuẩn bị động tác có thể ở 0.3 giây trong vòng hoàn thành. Liền đầu phương đỉ hệ nở trải qua xác nhận có thể ở 0.7 giây bên trong hoàn thành 4 đầu. Đối với chưa xác nhận mục tiêu cũng có thể không chướng ngại chút nào công kích. Bán linh thể thân đao huy lực có thể xỏ xuyên qua thiết cốt. Tỷ số chúng mục tiêu sử dụng ảo thuật tình huống bên dưới vì 100%. Cận chiến sử dụng bát cực quyền. Tuy là tình huống cặn kẽ không rõ, nhưng quả thực thuộc về cấp bậc cao thủ, từng một kích đã đem cầm trong tay chùy thủ mài dạ đánh đến trọng thương. Loại này công kích lực phá hoại có thể sử dụng hai đòn bẻ gây cây cối, cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, khiến cho ẻ mì dạ kỳ dị sủ gủ chú ý là, cái này thần phụ. Toàn thân hắn pháp y đi trải qua chống đạn gia công cùng với chớ chú phòng hộ xử lý. Có thể ngăn cản 9mm đạn sỏ xuyên qua cùng với trùng kích hiệu quả. Còn lại phương đi hệ nờ, trước trận chiến điệp báo công tác thành quả căn cứ từ tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ chỗ lấy được ma đạo huấn luyện viên thành quả báo cáo đến xem, cổ tỏ mỉ nẹ cấy ma thuật học tập trình độ bất quá mới học xong kiến tập chương trình học, ưu tú nhất chỉ có linh thể chữa trị mà thôi. Nếu như nói hắn ở trong chiến đấu sẽ dùng cái gì hữu hiệu thủ đoạn, như vậy có thể thôi chắc chỉ có một loại, gần hắn từ trước đến nay sở trường nhất cơ năng tăng phúc năng lực phát huy ra lớn hơn lực lượng. Cuối cùng, chiến thuật dự đoán. Từ vu vệ cung kỳ dị sủ gủ ẩn nấp được phi thường triệt để, cổ tỏ mỉ nẹ cái có khả năng lấy được chiến thuật phân tích tài liệu tối đa cũng chỉ là một vài tin đồn các loại. Lần này chén thánh chiến tranh bên trong khiến cho kỳ dị sủ gủ sử dụng vũ khí bí mật. Chỉ có trận kia đối với La Đức. Ngài Lô Mỹ Doi chiến đấu. Nói tóm lại, cái này vẻ mặt hờ hững thần phụ, không thể nào biết được cố hữu lúc kiểm soát cùng khởi nguyên đạn tin tức tương quan, có thể phán đoán, hắn đối với cái này hai hạng sẽ không làm đối sách. Ở trên chính là ẻ mì giả kỳ dị sủ gù lấy được, liên quan tới cuối cùng quyết chiến rất nhiều tình báo. Đầu tiên, song phương đợt thứ nhất thế tiến công, hắc kiện văn thơ đối ngẫu đạn. Đương nhiên, cổ tỏ mì nẹ cây nằm ở áp đảo tính bất lợi vị trí, nhưng nếu như hắn nhớ muốn dựa vào ma thuật để đền bù vũ khí không đủ, như vậy, hắn phải không sợ hãi xông về phía trước rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ cùng cổ tỏ mì nẹ cái chiến đấu đã khai hỏa, mà trong bãi đậu xe, mọi người nhưng ở vì bờ ở cờ đột nhiên công bố thân phận mà ngốc lăng ngay tại chỗ. May mắn là, lúc này trọng yếu hơn chính là chiến tranh, Trương Lương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước mắt bờ ở cờ, ta làm như thế nào xưng hâu ngươi không nói lời nào, như vậy, ta bảo ngươi hát xạ bờ có thể chứ. Trương Lương thận trọng nói rằng, không có cách nào, hắn tuy là biết rõ thân phận của đối phương là một vị diện khác xạ bờ. Thế nhưng không biết thế nào, trong lòng của hắn ngay cả có một loại cảm giác là lạ, loại cảm giác này không biết đến từ đâu, nhưng là khi Trương Lương chứng kiến trước mắt xạ bở thời điểm, luôn cảm thấy có một ít kỳ quái đối với Trương Lương câu hỏi, hát xạ bở trầm mặc cũng không nói, Trương Lương lúc này mới nhớ tới, từ gặp mặt đến hiện tại, ngoại trừ mới vừa nói một câu kia báo ra tính danh thoại ngữ, hát xạ bở dường như không có nói qua dư thừa thoại ngữ. Đã như vậy, Trương Lương liền tự tiện chủ trương quyết định hát xạ bở xưng hô. Nhìn Trương Lương dáng dấp, hát xạ bở bình tĩnh mà trầm mặc đứng tại chỗ, an tĩnh căn bản cũng không giống như là người bị bở ở cờ chức giới anh linh. Ở tháo xuống màu đen kia mũ giáp sau đó, hát xạ bở cái kia bởi vì quanh năm tìm không thấy ánh mặt trời, mà có vẻ có vài phần bệnh trạng tái nhợt gò má, hợp với nàng tinh xảo khuôn mặt, rất có khiến người ta thương tiếc mùi vị ở bên trong. Trương Lương thoại ngữ, tựa hồ đối với nàng sinh ra vài phần ba động, làm Trương Lương gọi nàng là hát xạ bở thời điểm, trong mắt của nàng rõ ràng xẹt qua một luồng mê man, rất nhanh lại biến mất tìm không thấy. Lập tức tỉnh hồn lại, là xạ bở cùng nệ rộ, hai người bọn họ nhìn trước mắt hát xạ bở, có một chút sở không được đầu não. Bất quá, hát xạ bở từng trải, các nàng mới vừa rồi cũng nhìn thấy, mặc dù có chút rời ra phá nát, cũng không khó biết rõ chân tướng của chuyện. Giả như cái này sự tình là chân thật, như vậy, hát xạ bở chắc là ở một vị diện khác bên trong, tao ngộ rồi có chút khiến người không thích sự tình. Nói thí dụ như, ở một vị diện khác trong, Trương Lương không có tuyển trạch cùng xạ bở cùng một chỗ, mà là lựa chọn cùng nệ rổ rời đi. Nghĩ tới cái này kết quả, mặc áo đỏ nệ rổ mỗi khi xuất hiện, sẽ gặp đưa tới bở ở cờ không cố kỵ chút nào toàn lực công kích, cái kia điên cuồng răng rớp, dường như cũng không khó hiểu. Chín đại khái sắp hết rồi đi, còn có cái gì muốn xem sao?